Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 680, nam nữ hỗn hợp đánh kép. Tô Phù rơi xuống đất, máu me khắp người, hưng phấn vội vàng hô lên một câu. Mọi người ở đây đều là sững sờ, về sau nheo lại mắt, dò xét tra ra được tình huống như thế nào. Tư Đồ Dạ trước tiên mở miệng, địch rất nhiều người, tinh không cảnh mấy vạn, bất diệt chủ mấy trăm, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả có hai tôn. Tô Phù nói, lời nói vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Phong hào tôn giả, vẫn là đệ nhất bậc thang cấp bậc, loại cấp bậc kia phong hào tôn giả thực lực cực cường. Trên cơ bản đều có thể miểu sát bọn hắn ở đây bất luận một vị nào. Khó khăn, nhiệm vụ lần này, quả nhiên trở nên có chút khó khăn. Bất quá, nếu như dựa theo Tô Phù nói, nhiệm vụ lần này, kỳ thật đã kinh biến đến mức nhẹ nhõm. Như người bình thường mà nói, hẳn là sẽ có một tôn phong vương cấp trấn thủ thiên địa lao tù mới đúng. Nhưng mà, bây giờ không có phong vương cấp trấn thủ, cũng chỉ có hai tôn đệ nhất bậc thang tôn giả cấp. Mặc dù nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội nào. Như thế nào chế định kế hoạch? Tư Đồ Dạ mở miệng nói. Tô Phù tán đi thân thể khổng lồ, lau mặt một cái bên trên vết máu. Cường hãn thân thể tự lành năng lực đã để thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục tốt. Đây cũng là thân thể mạnh lên chỗ tốt. Tô Phù không có vội vã chế định kế hoạch, hắn đem chính mình chỗ dò xét đến tình huống từng cái miêu tả đi ra. Mọi người nghe cảm giác được một hồi mông lung, toàn trấn nhập mộng, thiên địa lao tù thế mà cùng người mộng cảnh tương liên. Số trong vạn người, chỉ có một người là mộng cảnh lao tù nhà cung cấp. Làm sao nghe cổ quái như vậy? Mà lại, nếu quả thật như Tô Phù miêu tả như vậy, cái kia nên như thế nào phá vỡ lồng giam, cứu vớt vị kia bị trấn áp cái thế phong vương? Không có mục tiêu, mò kim đáy biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại, một khi dẫn tới hai vị phong hào tôn giả chú ý, bọn hắn có thể chưa hẳn có thể gánh vác được đối phương lôi đình công phạt. Nắm phong vương bất diệt linh phân thể đều cho ta, Lạc Nam cùng ta cùng một chỗ, sư tỷ yểm hộ chúng ta, những người khác tại chỗ chờ lệnh tiếp ứng. Nhưng mà Tô Phù không có bố trí kế hoạch gì, hoặc là tại trong đầu của hắn sớm đã có hoạch định một đại kế, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Tư Đồ Dạ nhíu mày, cầu phú quý trong nguy hiểm, thiên địa lồng giam bên trong trấn áp một tôn ta nhân tộc cái thế phong vương. Nếu là có thể giải cứu, đừng nói là hai vị phong hào tôn giả, cho dù là trăm vị lại như thế nào? Tô Phù cười cười, huống hồ, ta lần này tìm kiếm cũng không phải không thu hoạch được gì. Cái này phong tiên trấn, kỳ thật liền là cái giống chúng ta nhân tộc vũ trụ mộng khư địa phương. Bất quá, so với vũ trụ mộng khư càng gân gà một chút, lỗ thủng càng nhiều. Tô Phù cười nói, một bên Lạc Nam con mắt lập tức sáng lên. Lỗ thủng, thân là mộng văn sư, đối với lỗ thủng vấn đề vẫn tương đối mẫn cảm. Tại chưa từng gia nhập áo giáp đen quân thời điểm, Lạc Nam còn được mời tham dự chữa trị qua vũ trụ mộng khư lỗ thủng. Đúng, liền là lỗ thủng. Tô Phù cười nhìn về phía Lạc Nam muội tử, quả nhiên là cái tràn đầy nữ hoa tử. Tô Phù ca, ngươi dự định chế tạo lỗ thủng tới phá hư cái này cỡ nhỏ mộng khư vận chuyển? Lạc Nam hít sâu một hơi nói, có thể là muốn đánh phá này loại cỡ nhỏ mộng khư vận chuyển hệ thống lỗ thủng. Thật không đơn giản, ít nhất phải màu đỏ lỗ thủng, mà lại còn nhất định phải là cấp 2 màu đỏ lỗ thủng, cũng hoặc là 3 cấp màu đỏ lỗ thủng, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ mộng khư bên trong hết thảy nhập mộng người phản kháng. Lạc Nam nói, lấy nàng mộng văn trình độ, xây dựng màu lam lỗ thủng không có vấn đề. Cho dù là ba cấp màu lam lỗ thủng nàng đều có thể chỉnh ra tới. Thế nhưng, màu đỏ lỗ thủng vô cùng khó, mà lại muốn cấp hai màu đỏ lỗ thủng. Dù cho Tô Phù là nhất phẩm mộng văn sư, cũng rất khó thần không biết, quỷ kiêng hay xây dựng. Đến lúc đó, dẫn tới hai vị phong hào tôn giả chú ý, có thể liền phiền toái. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Lạc Nam vẫn là không hiểu rõ lắm hắn a. Làm mộng văn sư thi đấu quán quân, Tô Phù chưa từng có kiêu ngạo qua. Hắn rất điệu thấp, cho nên mọi người cũng không biết hắn đã từng thu được thanh niên mộng văn sư vinh dự cao nhất. Lỗ thủng chế tạo, ta am hiểu, mà lại, đây cũng là ta tại sao phải mang theo ngươi nguyên nhân. Tô Phù vỗ vỗ Lạc Nam đầu, không có nói rõ lý do quá nhiều. Tầm mắt quét qua, nói, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nếu như không có, liền thử trước một chút cái phương án này. Nếu như thực sự không được, ta sẽ dẫn lấy Lạc Nam rút đi. Tô Phù nói, các ngươi muốn làm tốt tiếp ứng. Một khi cái kia phong tiên trấn bên trong mấy vạn kẻ địch thức tỉnh, cái kia áp lực của các ngươi nhưng lớn lắm. Tô Phù nói, sư tỷ, ngươi yểm hộ chúng ta. Tô Phù mắt sáng lên, nói, nếu như hắn đoán không sai, theo hắn bại lộ, kẻ địch cũng đã bắt đầu bố trí phòng ngự, nghĩ phải tiếp tục thần không biết quỷ không hay xâm nhập, độ khó sẽ trở nên lớn hơn. Enzo nhẹ gật đầu, đôi mắt ngưng tụ, oanh, ba người trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Tư Đồ Dạ đám người mặc dù cảm giác lo lắng, có thể là, lại cũng không có cách nào. Mộng văn sự tình, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Chuẩn bị kỹ càng, nếu là bọn họ thất bại, cần chúng ta tiếp ứng. Hai tôn phong hào tôn giả cấp, có thể là tràng huyết chiến. Mọi người gật đầu, dồn dập ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh khí tức, làm tiếp xuống sẽ phải bùng nổ đại chiến làm chuẩn bị. Tô Phù thi triển khí huyết liễm tức sách, bao trùm Lạc Nam cùng Enzo. Khí huyết liễm tức sách là một môn kỳ lạ kỹ pháp. Tô Phù muốn trợ giúp Enzo cùng Lạc Nam cùng một chỗ liễm tức. Độ khó so sánh lớn, tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Bất quá, bây giờ Tô Phù bá thể đã thành, chút tiêu hao này căn bản không thành vấn đề. Ba người không có chạy như bay, mà là dựa vào thân thể lực lượng tiến hành lặn lội đường xa. Phong tiên trấn, Tô Phù lại tới, cùng lúc trước so sánh, bây giờ phong tiên trấn xem như triệt để tiến nhập tình trạng báo động. Quả nhiên, phòng thủ nhiều người, dùng tinh không cảnh làm chủ tiểu đội tiến hành tuần tra. Tô Phù nheo lại mắt, nói, Tô Phù ca, làm sao làm? Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Nam mắt nhỏ tỏa sáng. Tốt kích thích, quả nhiên, đi theo Tô Phù kiếm chuyện, cuối cùng sẽ để cho người ta máu nóng sôi trào. Nàng ưa thích này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Enzo sư tỷ, người hấp dẫn mở kẻ địch. Ta mang theo Lạc Nam vào phong tiên trấn. Tô Phù nhìn về phía Enzo, nói, Enzo nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tô Phù giải trừ đối Enzo khí huyết liễm tức. Oanh, thánh khiết cánh mãnh liệt triển khai, màu trắng lông vũ tại trôi nổi. Enzo thân hình bỗng nhiên kéo căng, phóng lên tận trời, một vệt ánh sáng xông thẳng lên trời, cơ hồ muốn xông tán phong tiên trấn sương mù. Tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng, Enzo tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, một chưởng vỗ ra, vô số ánh sáng hội tụ tại trong tay nàng, hóa thành từng đạo sáng chói mà ánh sáng lóa mắt lưỡi đao. Vài vị tinh không cảnh trực tiếp bị nàng một chưởng diệt sát. Phong tiên trấn bên trong có bất diệt chủ giết ra, càng có một tiếng chấn nộ, vị kia đem Tô Phù kích thương phong hào tôn giả cấp ra tay rồi. Còn dám tới, lại là không quan trọng bất diệt chủ. Oanh, năng lượng kinh khủng, cuốn theo lên kinh thiên hồng lưu, vũ trụ chi lực ẩn chứa trong đó, hư không từng khúc sụp đổ, căn bản là không có cách duy trì cùng vững chắc. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, chiến lực mạnh, viễn phi tìm thường tôn giả cấp có thể so sánh. Tô Phù xem vô cùng lo sợ, Lạc Nam liền thở mạnh cũng không dám, Enzo cũng ngưng trọng mấy phần, cả người cơ hồ hóa thành người ánh sáng, lại lần nữa oanh sát mấy tôn truy kích mà đến bất diệt chủ. Liền nhanh như gió bỏ chạy, đông, kinh khủng công phạt, đem Enzo trùng kích như hãn hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Bất quá, Enzo mặc dù lâm vào trong nguy cơ, tuy nhiên lại tia không hốt hoảng chút nào. Đánh không lại, nàng có khả năng chạy. Tô Phù mục đích cũng là để cho nàng chạy. Sở dĩ Tô Phù nhường Enzo đến cũng là bởi vì tín nhiệm Enzo. Tại nhiều người như vậy bên trong, chân chính có thể theo đệ nhất bậc thang tôn giả cấp trong tay chạy trốn, có lẽ chỉ có Enzo. Đổi Yến Bắc Ca đến, khả năng đều trốn không thoát. Vị kia truy sát mà đến phong hào tôn giả, giận không kềm được, lại tới, trước đó chạy trốn một vị nam tính bất diệt chủ còn chưa tính. Bây giờ, lại tới một vị nữ tính bất diệt chủ, còn phải lại trình diễn một lần đào vong tiết mục. Đây là tại khiêu khích hắn sao? Tại tìm đường chết rìa điên cuồng bồi hồi. Chết, oanh, vũ trụ chi lực, phảng phất xé rách bầu trời. Vô số thao thiên sóng nước cuốn lên muôn vàn mét cao, xé rách màn trời, nổ xuyên hết thảy. Enzo thần tâm siết chặt, toàn thân đều tản mát ra hào quang rực rỡ. Sau lưng lông vũ đột nhiên lắc một cái, dưới đáy đang ở ẩn nấp Tô Phù cùng Lạc Nam, con người co rụt lại. Tô Phù thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, từ bỏ nhiệm vụ, tùy tiện ra tay chuẩn bị. Nếu là Enzo sư tỷ thoáng không địch lại, hắn liền lôi đình ra tay, làm Enzo đoạt được thoát đi thời gian. Bất quá, may mắn, Enzo sư tỷ dù sao cũng là Enzo sư tỷ, thánh dực nhân tộc đỉnh cấp hậu duệ, chạy trối chết thủ đoạn, không thể so Tô Phù yếu. Enzo cánh chấn động, giống như là phun ra khí heli chiến xa giống như, trong nháy mắt ra tốc, xé phá không gian, chạy trốn mấy vạn dặm. Bành, phong hào tôn giả cấp nhất kích, làm cho cả hư không đều lâm vào sụp đổ, thật sâu lõm xuống, vô số dòng nước giống như là vòng xoáy tưới tiêu tại trong hư không, khiến cho hư không đang không ngừng băng diệt, phá hủy. Hư, vị này phong hào tôn giả cấp, vẻ mặt hết sức không dễ nhìn, chạy trốn. Lại mẹ nó chạy trốn, một cái hai cái, đơn giản tại ba ba đánh mặt của hắn. Hơn nữa, còn là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nếu không phải hắn có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha này hai cái khiêu khích hắn con ruồi nhỏ. Dưới đáy, Tô Phù thấy Enzo bỏ chạy đi trong nháy mắt, đôi mắt sáng lên, đi. Tô Phù cuốn theo lên Lạc Nam thân thể, tốc độ cao chạy nhanh, hắn tựa như là một đầu trong đêm tối cô lang, không có tiêu tán bất kỳ khí tức. Tới gần một vị trấn thủ bất diệt chủ, Tô Phù mộng tộc chi nhãn mở ra, trực tiếp làm cho đối phương rơi vào một giây mông lung. Về sau, Tô Phù mang theo Lạc Nam, liền chui vào sương mù tràn ngập phong tiên trấn bên trong. Vị kia bất diệt chủ mông lung một giây về sau, cuối cùng tỉnh táo, nghi ngờ quét một vòng bốn phía, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, sờ lên đầu, trong hư không, vị kia phong hào tôn giả cấp, tựa hồ cảm ứng được cái gì dị dạng, kinh khủng thần thức tiết ra. Bất quá, hết thảy như cũ, hắn chỉ coi mình là bị hai người này làm cho ra ảo giác. Mỗi đến vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, luôn luôn thiên kiêu hoành hành thời đại, hai cái này tuổi trẻ bất diệt chủ, thực lực mạnh, so với chúng ta cái vũ trụ kia kỳ đế tử đều không kém là bao nhiêu. cái này người nỉ non một phen, đôi mắt cũng dần dần ngưng trọng. Vũ trụ kỷ thời kỳ cuối đến, lại đại biểu cho một lần lớn tẩy bài thời gian muốn tới. Bên trên một cái vũ trụ kỳ, bọn hắn là người đào vong, mà cái vũ trụ này kỳ, bọn hắn lại là muốn hóa thân thành kẻ xâm lược. Ta chờ, cuối cùng vẫn là biến thành chúng ta đã từng chán ghét bộ dáng. Phong Hào tôn giả tầm mắt có chút mông lung, lắc đầu, về sau thân thể Nazi, về tới thiên địa lao tù trước đó, Enzo nện rơi xuống đất. Quay cuồng một vòng, bay tứ tung ra mấy ngàn thước, về sau, mới chật vật từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng người, thật mạnh, Enzo hít sâu một hơi, đệ nhất bậc thang Phong Hào tôn giả, thực lực làm thật là khủng bố, dù cho nàng Enzo có được cùng thứ ba bậc thang Phong Hào tôn giả một trận chiến thực lực. Đối mặt loại này cường giả, ngay cả chạy trốn mệnh đều phải dùng hết toàn lực. Tô Phù sư đệ, cẩn thận một chút a. Enzo hít sâu một hơi, bực này cường giả, hơn nữa còn là có hai tôn. Tô Phù nếu là không cẩn thận bại lộ, sợ là rất khó lại trốn ra được. Huống chi, còn mang theo một cái Lạc Nam. Enzo không tiếp tục động, trực tiếp ngồi xếp bằng, trên thân khí tức phun trào, khôi phục thương thế. Tầm mắt thì là nhìn phía trước, nếu là Tô Phù cùng Enzo đào mệnh tới, nàng liền sẽ lập tức che đậy bảo vệ bọn họ. Phong Tiên Trấn bên trong, Lạc Nam trợn to mắt, tò mò vô cùng quan sát bốn phía. Đây là, Lạc Nam ngạc nhiên không thôi, toàn trấn nhập mộng, thấy những đường vân này rồi hả? Mượn nhờ nơi này tràng vực, hình thành mộng văn trận pháp. Liên tiếp thiên địa lao tù, thiên địa lao tù tự thành một cái thế giới, bên trong thế giới, ngay tại này mấy vạn vị nhập mộng người trong đó một vị trong mộng cảnh. Tô Phù nói, thật là đại thủ bút, có thể lợi dụng này loại tràng vực, ít nhất cũng là một vị địa cấp mộng văn sư. Lạc Nam nói, trước nhập mộng, chúng ta liên nhập nơi này mộng khư. Tô Phù nói, Lạc Nam nhẹ gật đầu, đến mức bọn hắn vào mộng khư về sau sẽ hay không xuất hiện nguy hiểm, này điểm cũng là không cần lo lắng. Vào Phong Tiên Trấn bên trong kỳ thật vô cùng an toàn, hai vị kia Phong Hào tôn giả cũng không dám tự tiện đem cảm giác tràn vào trong đó. Dù sao mộng văn thứ này đối với không phải là mộng văn sư người mà nói huyền ảo vô cùng, mang theo một loại cảm giác thần bí, bao phủ khăn che mặt thần bí, sẽ cho người sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, đối với Tô Phù cùng Lạc Nam mà nói, cái này Phong Tiên Trấn mộng khư, kỳ thật liền là một cái cỡ nhỏ internet, làm hai vị bựa hacker xâm nhập một tấm lưới lạc, chẳng khác nào tại nước đọng bên trong, nhấc lên một hồi sóng cả. Ông liên nhập này mảnh mộng khư kỳ thật cũng không khó. Tô Phù đi qua mấy lần nếm thử, phá giải Phong Tiên Trấn mộng văn chìa khóa. Mặc dù cái này chìa khóa hết sức phức tạp, thế nhưng hành động, thanh niên mộng văn sư thi đấu quán quân, trong tay nắm giữ mộng tộc, quỷ tộc, long tộc, không biết tên tộc vĩnh hằng mộng văn thiên tài mộng văn sư mà nói. Này loại chìa khóa phá giải đi, cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Đến mức Lạc Nam thì là đi theo Tô Phù đằng sau. Ông hai cảm giác con người không ngừng phi thăng, giống như là phi thăng vào một mảnh ngạc nhiên huyền trong thế giới. Vẫn là Phong Tiên Trấn, bất quá so với bên ngoài sương mù bao phủ Phong Tiên Trấn, cái này Phong Tiên Trấn liền sơn thanh thủy tú nhiều lắm. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng suốt. Cái này thế giới trong mộng, đích thật là mỹ hào. Chậc chậc chậc, trong mộng ngoài mộng, quả nhiên chênh lệch quá lớn. Lạc Nam chậc chậc một thoáng miệng, lợi dụng thế giới trong mộng, xây dựng ra một cái đào nguyên thế giới. Đáng tiếc, là già, Lạc Nam lắc đầu, đối với dạng này thế giới trong mộng, nàng cũng không thích. bởi vì là giả, đừng quản này chút, chúng ta làm chúng ta sự tình. Tô Phù nhìn lướt qua cái này sơn thanh thủy tú thế giới. Phong tiên trấn bên trong, từng đạo bóng người đông đảo, tinh không cảnh, bất diệt chủ tụ tập, tại mộng bên ngoài, bọn hắn là bất động, thế nhưng ở trong mơ, bọn hắn từng cái đều cực cường. Làm thế nào? Lạc Nam lấy ra kính mắt, lau lau rồi một thoáng, mang theo, sau một khắc, chỉnh cá nhân trên người đều tản ra thô bạo, lỗ thủng người sẽ xây dựng sao? Tô Phù suy nghĩ một chút, nói, không có vấn đề, thân là ưu tú mộng văn sư, lỗ thủng xây dựng cũng là một loại bản sự. Cái này hư giả thế giới, liền để cho chúng ta tới đánh vỡ đi. Lạc Nam hết sức hưng phấn, cả người thân thể đều tại mơ hồ run rẩy, mang theo kính mắt cùng không có đeo kính. Quả nhiên là hai người, Tô Phù vỗ vỗ Lạc Nam đầu. Lỗ thủng xây dựng cần muốn tìm tới mộng khư bên trong một chút lỗ hồng. Tiến hành phủ lên, muốn bồi dưỡng được mạnh mẽ lỗ thủng, khá là phiền toái, bất quá, ta không cần ngươi xây dựng ra màu đỏ lỗ thủng. Ngươi chỉ cần có thể tạo ra màu vàng lỗ thủng cùng với màu lam lỗ thủng. Càng nhiều càng tốt, Tô Phù nói, màu lam lỗ thủng, Tô Phù ca. Màu lam lỗ thủng mong muốn phá hư cái này mộng khư hệ thống. Rất khó, Lạc Nam hít sâu một hơi. Nói, ta biết, quên nói cho ngươi. Ta có thể là nhân tộc vũ trụ. Tinh Hải công ty tổng bộ xây dựng mộng văn sư thi đấu quán quân. Lúc trước, ta một người xây dựng lỗ thủng. Đánh ngã mấy trăm vị thiên tài mộng văn sư xây dựng lỗ thủng. Khi đó, ta mới nhị phẩm mộng văn sư. Hiện tại, ta nhất phẩm. Tô Phù cười cười, lời nói mặc dù rất lạnh nhạt. Thế nhưng, trong giọng nói, bức khí tung hoành, Lạc Nam đôi mắt hơi hơi sáng lên. Mộng văn sư thi đấu quán quân sao? Mặc dù bây giờ mộng văn sư thi đấu quán quân hàm kim lượng rất thấp. Thế nhưng, vẫn còn có chút chấn nhiếp tính. Hắc hắc. Đã như vậy, cái kia bao tải trên người của ta, Lạc Nam nở nụ cười, mặc dù, nàng không hiểu, Tô Phù muốn xây dựng lỗ thủng làm cái gì, bất quá, làm liền xong việc, đối Tô Phù, nàng hết sức tín nhiệm, Tô Phù ca có thể so sánh Tư Đồ Dạ những cái kia người đáng tin cậy nhiều, đều không cần nàng phế quá nhiều trái tim, Lạc Nam ngồi xếp bằng. Cảm giác đâm vào trong hư không, đôi mắt dần dần nghiêm túc, nàng quanh thân, bắt đầu trôi nổi ra từng đạo mộng văn, hai tay năm ngón tay nhảy lên, tại đây chút trôi nổi mà ra mộng văn phía trên đánh ra. Một giây đồng hồ, liền đánh ra mấy chục lần, đánh ra một đạo lại một đạo mộng văn, vào hư không, Lạc Nam mộng văn trình độ cũng không thấp, nhị phẩm mộng văn sư đỉnh phong. Nửa cái chân đạp vào nhất phẩm mộng văn sư cấp độ. Đối mộng văn lý giải vô cùng cao thâm, rất nhanh, nàng liền bắt được này phong tiên trấn mộng khư bên trong một chỗ lỗ hồng. Xé rách ra đến, nhàn nhạt vầng sáng tràn ngập. Về sau, dài đến ngàn mét lỗ thủng vắt ngang tại bích bầu trời màu lam bên trong. Ngàn mét lỗ thủng thuộc về cấp 2 màu lam lỗ thủng phạm trù. Lúc trước, Tô Phù tại tế đàn khu, có thể là làm ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần màu đỏ lỗ thủng, vắt ngang bầu trời 10 km, không ai có thể ngăn cản, Tô Phù không nghĩ tới, rất nhanh, hắn liền lại muốn trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục, đừng có ngưng, Tô Phù nhìn xem Lạc Nam, nở nụ cười, về sau, hắn xếp bằng ở trong hư không? Cảm giác đâm vào bầu trời, nhìn xem phong tiên trấn cái này cỡ nhỏ mộng khư, Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, hắn hiểu được, một khi bắt đầu xây dựng lỗ thủng, tất nhiên sẽ dẫn tới phong tiên trấn bên trong trấn giữ mộng văn sư cảnh giác. Đến lúc đó, có thể sẽ xuất hiện một giấc mộng văn sư đối lỗ thủng tranh đấu. Bất quá, mộng văn sư lỗ thủng va chạm, hắn Tô Phù, sợ qua người nào? Hồi tưởng lại ban đầu ở Mộng Văn Sư thi đấu, tế đàn trong thế giới tung hoành vô địch hắn, Tô Phù trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt nghi ngờ xa ý cười. Lão hỏa kế, ra đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.